Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1983, chương 175. Khó mà tin nổi liên tục ghi điểm. Không thể. Amahisa nhìn chạy lên gôn hai Mezono, cả người trạng thái cũng không tốt ở trước hắn trong ấn tượng. Cái này dài đến cùng đại tinh tinh tự tuyển thủ, thực lực hẳn là rất bình thường mới đúng, tuy rằng hắn là xây đô cao trung bóng chày đội đập thứ 5. Hạt nhân batter, nhưng thực lực của hắn kỳ thực rất bình thường. Cũng không thuộc về khó giải quyết loại hình, đặc biệt là đối với Amahisa như vậy am hiểu breaking ball tuyển thủ tới nói. Amahisa cho rằng lấy thực lực của chính mình muốn giải quyết cái này cùng đại tinh tinh tự tuyển thủ, không nói bắt vào tay nên cũng là dễ như ăn cháo mới đúng, nhưng hiện thực nhưng mạnh mẽ đánh hắn mặt. Mezono vung chày, không chỉ đem cái kia một cầu đánh ra đi, còn đánh tới kề sát vào đề tuyến vị trí dựa theo Amahisa nguyên bản tính toán. Này một cầu coi như Mezono có thể đánh ra đi, tại thân thể tư thế cực kỳ khó chịu tình huống, hắn nên cũng là đánh bay đến phao mới đúng, làm sao có khả năng rơi xuống trong biên. Hơn nữa còn là như vậy, tinh chuẩn này không hợp lý. Khẳng định là nơi nào xuất hiện vấn đề, catcher vị trí Miyuki. Đối với ở trước mắt kết quả như thế, đúng là cũng không cảm thấy kinh ngạc. Gần nhất nửa năm qua, Seido cao trung bóng chày đội chủ lực năm thứ 3 tuyển thủ, thực lực tiến bộ tương đương khuếch đại. Kuramochi, Mezono, Shirazu, nguyên bản bọn họ cùng năm thứ 2 những kia ưu tú tuyển thủ so với, nói thí dụ như Furuya Satoru, Kominato Haruichi rồi, cũng không có ưu thế gì, thậm chí lúc ẩn lúc hiện. Còn bị cái kia hai cái năm thứ 2 ưu tú tuyển thủ cho đè ép một con dáng vẻ thế, nhưng gần nhất nửa năm này khả năng là ý thức được mình có thể ở lại đội bóng bên trong thời gian càng ngày càng ít. Bọn họ tất cả đều cùng liều mạng như thế thêm luyện, hơn nữa xây đô cao trung bóng chày đội địa vị. Nước lên thì thuyền lên. Gặp phải đối thủ trình độ cũng là càng ngày càng cao, khổ luyện thêm vào ưu tú đối thủ xây đô cao trung bóng chày đội những này năm thứ 3 tuyển thủ, từng cái hãy cùng ngồi lên rồi hỏa mũi tên. Thực lực tăng nhanh như gió đến hiện tại, Miyuki cũng không dám nói hắn những này cùng năm cấp tiểu đồng bọn thực lực đến tột cùng đến ra sao trình độ. Sở dĩ ở Tây Tokyo giải thi đấu lên, thực lực của bọn họ cũng không có quá nhiều bày ra, chủ yếu là bởi vì bọn họ gặp phải đối thủ không phải quá yếu, chính là quá mạnh mẽ. Quá yếu đối thủ liền không nói, quá mạnh mẽ như Narumiya mây cái kia đặt ở toàn quốc bên trong đếm trên đầu ngón tay, đếm một chút đều mấy đến. Tuy nói Seido cao trung bóng chày đội năm thứ 3 các bạn nhỏ thực lực tiến bộ rất khuếch đại, thế nhưng Narumiya mây cũng không có nhàn rỗi, vì lẽ đó tổng thể đến xem, mọi người tiến bộ vẫn là kẻ tám lạng người nửa cân. Lực lượng ngang nhau, nguyên bản bọn họ đối phó không được Narumiya mây, hiện tại cũng giống như vậy, có thể đó là đối với toàn quốc đứng đầu nhất pitcher Narumiya mây. Thay đổi bình thường đối thủ, bọn họ tuyệt đối không đến nỗi chật vật như vậy ở Tây Tokyo hay là biểu hiện không ra. Miyuki tin tưởng đến Koshien, biểu hiện của bọn họ nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ở tình huống như vậy, Mezono có thể đem Amahisa breaking ball đánh ra đi, cũng sẽ không khó lý giải khu nghỉ ngơi bên trong Narumiya mây. Bởi vì là người đứng xem, vì lẽ đó nhìn ra càng thêm thấu triệt. Mezono mặc dù có thể đem Amahisa cầu cho đánh ra đi, nguyên nhân rất lớn là bởi vì hắn thu nhỏ lại chính mình đánh bóng tư thế. Nguyên bản hắn là toàn lực xoay tròn, dựa vào thân thể xoay tròn sức mạnh, mạnh mẽ đem cầu mang đi ra ngoài. Hiện tại hắn đính chính tư thế của chính mình, cũng không dựa vào xoay tròn sức mạnh đến dẫn bóng, mà là dựa vào đẩy ngang, vì lẽ đó bóng chày mới không có bay đến phao đi, mà là bắn đến trong biên. thật không nghĩ tới cái này cùng đại tinh tinh như thế ra hỏa. Vẫn còn có loại này trưởng thành, này vô hình chung. Cũng làm cho Narumi Yamei nổi lên cảnh giác để hắn biết rõ ý thức được. Dù cho là lấy thực lực của hắn cùng Seido cao trung bóng chày đội những này các bạn nhỏ thi đấu, cũng tuyệt đối không thể xem thường trải qua lịch Tây Tokyo giải thi đấu sau khi bọn họ trình độ cũng không có đình trệ. Trái lại là nước lên thì thuyền lên, Seido cao trung bóng chày đội ở trước đây thật lâu thật giống thì có loại này đặc sắc. Mỗi khi trải qua một cuộc tranh tài, các tuyển thủ đều sẽ có sự khác biệt phạm vi trưởng thành. Vào lúc này Narumi Yamei ở nhìn về phía Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi, nhìn về phía Kataoka huấn luyện viên, ánh mắt cũng biến thành trở nên phức tạp. Tuy nói hắn chưa từng có hối hận qua lúc trước lựa chọn Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội, từ bỏ Seido cao trung bóng chày đội mời, thậm chí lúc trước hắn còn cùng Miyuki nói Kunitomo huấn luyện viên trình độ so với Kataoka huấn luyện viên mạnh hơn nhiều. Bây giờ nhìn lên, đúng là Narumi Yamei chính mình đánh mặt của mình trước mắt Kataoka huấn luyện viên biểu hiện ra tiềm chất, tuyệt đối không ở Kunitomo huấn luyện viên bên dưới. Tối thiểu hắn dạy dỗ đội bóng cùng tuyển thủ năng lực tuyệt đối không ở Kunitomo huấn luyện viên bên dưới. Xem ra ngươi là tuyển đúng rồi đây, Miyuki. Nghĩ tới đây, Narumi Yamei khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Ngoại giới vẫn thịnh truyền Seido cao trung bóng chày đội mặc dù có thể quật khởi toàn bởi vì Sawamura Eijun tồn tại, ở Narumi Yamei xem ra thuyết pháp như vậy tuy rằng không thể nói hoàn toàn không có đạo lý, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Liền Seido cao trung bóng chày đội hiện tại triển hiện ra tố chất đến xem, dù cho là không có đại ma vương Sawamura Eijun gia nhập, thực lực của bọn họ cũng nhất định thị phi cùng người thường, hay là không đạt tới như bây giờ độ cao, trở thành không được liên tục ba giới Koshien quán quân. Thế nhưng Seido cao trung bóng chày đội nhất định sẽ quật khởi cho tất cả mọi người xem. Không làm được bọn họ như thế, có thể tham gia Koshien cũng khó nói hai đóa hoa nở các biểu một chi. Ở Narumi Yamei ý nghĩ kỳ quái thời điểm, trên sân bóng quyết đấu lại có biến hóa mới. Seido cao trung bóng chày đội đập thứ 5 Batter Shirasu. Shirasu ở Seido cao trung bóng chày đội một đám chủ lực trong tuyển thủ cảm giác tồn tại tương đương chi thấp, nếu như không phải cố ý chú ý đi quan sát, bình thường đều rất khó phát hiện hắn sự tồn tại của người này. Nhưng nếu như người đem biểu hiện của hắn dùng số liệu hơi hơi thống kê một hồi, người sẽ kinh ngạc phát hiện hắn ở Seido cao trung bóng chày đội tổng hợp biểu hiện dĩ nhiên ở danh sách 5 vị trí đầu. Phải biết Seido cao trung bóng chày đội nhưng là siêu cấp vương giả, chỉ là siêu sao tuyển thủ thì có một cái sọt ở này, một cái sọt siêu sao trong tuyển thủ, hắn vẫn có thể đứng vào 5 vị trí đầu như vậy, một cái tuyển thủ thực lực lại làm sao có khả năng kém cỏi. Trước xem thường qua hắn người, hiện tại mộ phần thảo đã dài đến có thể nhấn chìm người, lần này cũng giống như vậy. Đứng lên batter box Shirasu, trực tiếp bày ra ban tư thái, đây là đánh giả. Nhìn thấy hắn biểu hiện như vậy, Amahisa hầu như là chuyện đương nhiên cho là như thế đã hai ao, tình huống là không thể hoàn thành ban uốc như vậy. Shirasu còn cố chấp địa bày ra như vậy tư thái, mục đích đơn giản là phong tỏa chính mình quỹ tích bóng, nằm mộng ban ngày. Amahisa thật giống hoàn toàn không nhìn thấy Shirasu giam giữ, không có chút gì do dự ném bóng ra tay, vèo. Nhìn thấy bay tới màu trắng tiểu cầu, đã sớm chuẩn bị Shirasu lập tức đem trong tay mình chày cho thu lại, rồi sau đó nhắm vào bay tới bóng chày, càng làm chày vung đi ra ngoài, binh. Ở Shirasu đánh bóng đồng thời, Mezono đã hành động, hắn trực tiếp điên cuồng chạy hướng về phía gôn ba. Amahisa suy đoán không có sai, Shirasu xác thực dùng đánh giả nhưng đoán cũng không hoàn toàn đúng. bởi vì Seido sử dụng chiến thuật không chỉ là đơn thuần đánh giả. Vẫn là hit and run đã hai ao tình huống. Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn cũng đã không có nỗi lo về sau, bọn họ hiện tại chỉ có một cái mục tiêu, vậy thì là điên cuồng tiến công đối mặt điên cuồng tiến công Seido. Lâm thời chắp vá lên đội bóng, dù cho tuyển thủ thực lực tinh xảo cũng không có cách nào phối hợp của bọn họ phản ứng rõ ràng. Chậm một nhịp, kết quả bóng chày sát phòng thủ tuyển thủ găng tay bay ra ngoài, Mishima sắc mặt. Thật giống như lập tức sẽ trời mưa như thế xong. Theo này một cầu bay ra ngoài, Meono ghi điểm đã không thể chống đối, xếp. Phảng phất cao tốc chạy băng băng xe lửa như thế. Meono trước tiên trở lại gôn trợ giúp Seido cao trung bóng chày đội bắt hôm nay cuộc tranh tài. Này điểm thứ hai tổng điểm thi đấu đã biến thành 2, không đều cho rằng Seido cao trung bóng chày đội đánh. Này một hồi luyện tập thi đấu không có bất kỳ ưu thế. Không ai từng nghĩ tới. Seido cao trung bóng chày đội dĩ nhiên ở hiệp một thời điểm liền hỏa lực toàn mở một hơi bắt 2 điểm. Dẫn trước, nếu như vào lúc này ai còn đang nói Sawamura Aizun đề nghị trận này luyện tập thi đấu là vì tìm ngược cái kia, e sợ sẽ bị người khác nước bọt cho chết đuối. Ai từng thấy như thế tìm ngược? Không có. Tuyệt đối không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.